Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 48 năm đông nghỉ kỳ bồi bổ danh sách. Sáng sớm, Dương Dương đi vào Mewood về sau, lập tức liền nhận được tin tức mới nhất, Moham Sissoko phía bên phải bả vai chật khớp, phỏng đoán cẩn thận đem thiếu trận một tháng, kia là hôm qua giao đấu Birmingham trong trận đấu. Tiến hành đến phút thứ 27 lúc, Sissoko cùng đối phương giữa trận nạp phu cuống tiến hành chiến đấu sau ngã xuống đất. Về sau liền bị khiêng xuống trận, trực tiếp đưa đi Birmingham bệnh viện, kiểm tra sau chẩn đoán chính xác là chật khớp. Đây là một lần ngoài ý muốn. Trong phòng thể hình, Winston Bogart cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ hướng phía Dương Dương nói. Tại trên sân bóng, loại này tổn thương là rất ít gặp, tỉ như bả vai hay là con mắt, nhưng nói đến cũng là quái. Ta tra xét một chút Sissoko ca bệnh, hắn trước mùa giải tổn thương qua con mắt, mà cái này mùa giải liền đả thương bả vai. Sau khi nói xong, Winston chính Bogart đều thở dài một hơi, liền hô không may, xác thực, ngoại trừ không may cùng vận khí không tốt bên ngoài, thật sự là không có cách nào giải thích loại hiện tượng này. Mà càng chết là, Liverpool hiện tại nhưng không có hậu tuyển tiền vệ phòng ngự cầu thủ. Trước đó vì mua ngươi, Liverpool thanh lui mấy tên dự bị, lão tướng Hammond cũng rời đội. Hiện tại Sissoko một thụ thương, vị trí này thật không ai. Dương Dương vừa vặn làm xong một tổ nằm đầy, trực tiếp đem tạ trả về. Nghe Winston Bogart về sau, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua người Hà Lan. Ý của ngươi là, việc này đến trách ta lạc. Nhìn thấy Dương Dương kia không có hảo ý ánh mắt, Winston Bogart lập tức bồi lên tiếu dung. Đùa thôi, cỏ đầu tường, Dương Dương cười mắng một câu. Bất quá cũng đừng nói, Sissoko cái này một tổn thương, thật đúng là không phải lúc. Cuối tuần sẽ nghênh đón Premiership thứ 12 vòng, mà lần này đội bóng đối thủ là Arsenal. Bản mùa giải Liverpool đã liên khắc Chelsea cùng MU cái này hai đại cường địch. Theo lý thuyết, Arsenal là tứ cường bên trong thực lực yếu nhất. Liverpool cầm xuống đối thủ cũng không khó. Tất cả mọi người cũng đều là nhất định phải được. Nhưng Sissoko cái này một tổn thương, giữa trận thiết tam giác liền thiếu một góc, đối Liverpool đả kích rất lớn. Tại quá khứ đoạn thời gian này bên trong, Sissoko nhưng vẫn luôn là gánh chịu lấy giữa trận phòng thủ cùng chặn đường nhiệm vụ. Hắn không tại, giữa trận thế tất trở nên yếu kém, không cường thế đến đâu, mà đã mất đi mạnh mà hữu lực giữa trận để chống đỡ. Thế tất ảnh hưởng đến đội bóng sức chiến đấu. Liverpool chương một mùa đông không dễ chịu a. Dương Dương trong lòng thầm than, hắn chỉ là một cầu thủ, hắn có thể làm chính là đem hết khả năng đất là Liverpool tranh tài cùng dẫn bóng, đây đã là hắn đủ khả năng làm được toàn bộ. Dương Dương ý nghĩ cũng cơ hồ đại biểu cho Liverpool trên dưới ý nghĩ. Hiện nay giữa trận đối với một chi đội bóng tầm quan trọng căn bản không cần nhiều lời. Mà Sissoko tổn thương lui, đối Liverpool giữa trận tạo thành thê thảm đau đớn đả kích. Cuối tuần, Premiership thứ 12 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Arsenal, tranh tài được an bài tại xế chiều 16 giờ cử hành. Đây là một trận hoàng kim thời đoạn quyết đấu. Sissoko bởi vì tổn thương thiếu trận, Liverpool giữa trận bắt đầu dùng Rendon đến cộng tác Xabi Alonso cùng Gerrard. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại giao đấu Birmingham thi đấu vòng tròn bên trong, Rendon biểu hiện được vô cùng chói mắt. Nhưng sự thật chứng minh, League Cup đến cùng chỉ là League Cup. Tranh tài bắt đầu từ Liverpool đảo khách thành chủ phát động đoạt đánh ra bắt đầu. Dương Dương tại phút thứ 11. Tiếp vào Reyna một cái đá mạnh kéo cầu về sau, tại vùng cấm địa bên trái dẫn bóng cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa. Đường vòng cung cầu đánh góc xa trúng đích, vì Liverpool thủ kéo ghi chép, Đây cũng là Dương Dương vì Liverpool chỗ đánh vào cái thứ 10 giải ngoại hạng Anh nhập cầu. Nhưng tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Arsenal thành công san đều tỷ số điểm số. Nước Pháp tiền vệ phòng ngự Flamini xếp sau chen vào. Phía trước cầu môn đâm bắn phá khung thành. Đây là Flamini người chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt giải ngoại hạng Anh nhập cầu. Mà nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Arsenal rất nhanh lợi dụng tự thân ưu thế khống chế được tranh tài. Một mực áp chế Liverpool, đồng thời tại thứ 67 phút, lợi dụng một góc cầu từ Gallas đánh vào Liverpool cầu môn, thành công nghịch chuyển điểm số. Cuối cùng, Liverpool sân khách 1-2 nuốt hận mà về. Dương Dương bản trận đấu mặc dù đánh vào một cầu, nhưng sau đó tại Ibu cùng Gilberto Silva liên thủ chiếu cố cho. Biểu hiện cũng không 10 phần lý tưởng, còn lại là ở giữa sân thất thế tình huống dưới. Mà cái này một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Arsenal đuổi kịp Liverpool, hai đội điểm tích lũy đều là 24 phân. Chelsea lấy 25 phút bò lên trên thi đấu vòng tròn thứ 2. MU thì là lấy 28 phân đứng đầu Premiership bằng điểm số. Tại xạ thủ trên bảng, Drogba nương tựa theo lượt này hat-trick, lại lần nữa đuổi sát Dương Dương không thả. Bờ biển Ngà Tượng Vương bản mùa giải đã đánh vào 8 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Khoảng cách Dương Dương 10 cầu chỉ còn lại 2 cầu khoảng cách. Một tuần sau, Premiership thứ 13 vòng, Liverpool lại lần nữa tao ngộ sân khách đả kích, không so với không thảm tao Middlesbrough bức hòa, cùng còn lại đội bóng phân tâm tại giữa tuần Euro chiến khác biệt. Hồng quân đã nâng lên ra biên, tận phái chủ lực xuất chiến, nhưng kết quả như trước vẫn là không thể tại sân khách lấy được thắng lợi. Bên trên một vòng bại bởi Arsenal. Để Benitez quyết định lượt này biến trận, dùng cùng loại với 4-4-2 trận hình, Dương Dương cùng Pennon đảm nhiệm hai cánh, Quyệt cùng Klose đánh song tiên phong, Zera cùng Xabi Alonso ở giữa. Tuy nói là đường biên, nhưng Benitez để Dương Dương càng nhiều tới gần phòng tuyến của đối phương. Nhưng tại đối mặt Middlesbrough bài ra thiết dũng trận, Liverpool tiến công lần lượt không công mà lui, cuối cùng cũng không thể phá khung thành. Còn lại tam cường đội bóng cũng đều bị đá cũng không lý tưởng. MU khó khăn nương tựa theo Rooney lập cú đúp. Sân khách 2-1 nghịch chuyển Sheffield United đội. Arsenal thì là nương tựa theo Henry dẫn bóng. 1-1 sân nhà san đều tỷ số Newcastle. Chelsea là đến từ dự bị cầu thủ Jeremy dẫn bóng, 1-0 sân nhà thắng hiểm West Ham United. Mà đối với Liverpool gần 2 vòng biểu hiện, nước Anh truyền thông một mặt là cảm thấy Sissoko thiếu trận đối đội bóng đả kích rất lớn, nhưng cùng lúc cũng cùng Premiership hàng tháng tốt nhất ma chú có quan hệ. Liverpool huấn luyện viên tổ cũng tại khu chiêng gõ trống chế định đông nghỉ kỳ dẫn viện binh sách lược, nhất là tại Mohamed Sissoko thương thế không thấy sáng tỏ tình huống dưới. Nâng lên làm tốt dự án cũng là nhất định. Trước mắt có khả năng nhất dẫn vào hai cái vị trí theo thứ tự là giữa trận kéo song cùng phải hậu vệ biên, mà căn cứ Liverpool nội bộ truyền ra tin tức, phải hậu vệ biên nhân tuyển đã xác định. Benitez hy vọng đưa vào La Liga La Coruna cầu thủ Abeloa. Tên này cầu thủ xuất đạo tại Real Madrid đào tạo trẻ. Bản mùa giải tại La Liga biểu hiện được 10 phần sáng chói. Benitez hy vọng có thể đem hắn đưa vào đến Liverpool. Cùng qua tuổi 30 Finan hình thành cạnh tranh, dự tính chuyển nhượng phí cũng sẽ tại khoảng 3 triệu euro. Về phần giữa trận kéo hậu vị đưa dẫn viện binh, đây đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì tiền vệ phòng ngự khó tìm là toàn bộ châu Âu giới bóng đá nan đề. Dương Dương nghe được tin tức, Benitez dẫn viện binh số 1 nhân tuyển là hiệu lực tại West Ham United Argentina giữa trận Javier Mascherano, nhưng tên này cầu thủ gia nhập Liên minh Premiership đến nay đều còn không có chứng minh qua chính mình. Hắn tại tháng 3 năm nay phần lúc bị trọng thương, nghỉ ngơi nửa năm, chuyển nhượng đến West Ham United về sau, vẫn luôn không bị huấn luyện viên trưởng Alan Pardew chỗ vui. Cho đến nay chỉ ở giải ngoại hạng Anh ra sân 4 lần. Trong đó 2 trận vẫn là rác rưởi thời gian dự bị ra sân. Còn lại tranh tài ngay cả danh sách lớn cũng không vào. Có thể nói, một cầu thủ như vậy, ngoại trừ tiện nghi bên ngoài, thật không có bất kỳ cái gì xứng với Liverpool địa phương. Bao quát đội bóng nội bộ tất cả mọi người đều rất bình thường buồn bực. Đến cùng Benitez là coi trọng Mascherano cái gì? Mặc dù đội bóng tại giải ngoại hạng Anh biểu hiện ra hiện thung lũng, nhưng ở Champions League đấu trường vẫn là rất có lực. Dương Dương là tại hạng nửa chàng mới dự bị ra sân. Nhưng hắn ra sân về sau, lập tức liền vì đội bóng cống hiến 2 lần trợ công, trợ giúp Liverpool 2-0 đánh bại Eindhoven, dẫn bóng người theo thứ tự là Gerrard cùng Crow. Trong đó, Crow dẫn bóng thời gian vẫn là tại bù giờ giai đoạn. Có thể nói, trận này thắng lợi đặt vững Liverpool tiểu tổ đầu danh, ngay cả trên lý luận khả năng cũng không có. Mà Eindhoven thì là nhất định phải đem hết toàn lực đi tranh đoạt tiểu tổ thứ 2. Trở lại Premiership, thứ 14 vòng, Premiership lại lần nữa nghênh đón một trận tiêu điểm chiến. MU tọa trạng sân nhà nghênh chiến Chelsea. Quỷ điểu bản mùa giải sân nhà cường cường đối thoại cũng không bằng ý. Đầu tiên là bại bởi Arsenal, sau lại bại bởi Liverpool, bây giờ nghênh chiến Chelsea. Tất cả mọi người vì Ferguson bóp một cái mồ hôi lạnh. Mà Liverpool thì là tọa trấn sân nhà nghênh đón Manchester City. Rốt cục nghênh đón mới mùa giải một trận Trung Quốc derby. Dương Dương xuất ra đầu tiên, nhưng hiệu lực tại Manchester City Tôn Tế Biển lại ngồi ở ghế dự bị bên trên. Xuất ra đầu tiên phải hậu vệ biên biến thành Dương Dương tại Ajax đồng đội. Chabelsi, tên này Tunisia tuyển thủ quốc gia chuyển ném Juventus 2 cái mùa giải về sau, cũng không có đạt được quá tốt biểu hiện, mà theo bản mùa giải Juventus giáng cấp, hắn cũng rời đi ngựa vằn quân đoàn, lựa chọn đi tới Premiership, gia nhập liên minh Manchester City. Trận đấu này hắn phụ trách chằm chằm phòng Dương Dương, nhưng kết quả vẫn là cho Dương Dương bắt lấy một cơ hội. Trợ công Gerrard dẫn bóng, đây cũng là toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng. Liverpool 1-0 đánh bại Manchester City, MU sân nhà 1-1 thảm tao Chelsea bức hòa. Arsenal thì là sân khách sỉ nhục tính chất 1-3 bại bởi Bolton. Giải ngoại hạng Anh tính tàn khốc từ một vòng này tình hình chiến đấu liền có thể thấy được lốm đốm. Cho dù là truyền thống tứ cường, chỉ cần hơi bất lưu thần, lập tức liền có lật thuyền trong mương nguy hiểm. Này vòng đánh xong về sau, Liverpool một lần nữa về tới thi đấu vòng tròn thứ 3. Dẫn trước Arsenal 3 phần, vẻn vẹn chỉ lạc hậu Chelsea 1 phần, nhưng lạc hậu thi đấu vòng tròn đầu lĩnh MU 5 phần. Tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình còn chưa kết thúc, lạc hậu 5 phần cũng không phải là xa không thể chạm chênh lệch. Liền ngay cả nước Anh truyền thông đối đãi Liverpool hiện trạng cũng đều là cho lý giải. Bởi vì Sissoko thiếu trận đúng là đối Hồng Quân tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nhưng tất cả mọi người cũng đều nhất trí cho rằng Liverpool nhất định phải mau chóng làm ra điều chỉnh. Bao quát Allan Hansen ở bên trong rất nhiều danh túc cũng đều cho rằng tại 4-4-2 trong trận hình, đem Dương Dương hạn chế ở bên trái đường là một loại xa xỉ. Đồng thời cũng cực đại suy yếu lực công kích của hắn. Có lẽ, Benitez có thể cân nhắc để Dương Dương vị trí càng thêm gần phía trước một chút. Tỉ như tiên phong, ngoặc kép chấm chấm, một tuần sau, Premiership thứ 15 vòng. Liverpool tỏa trấn sân nhà lại lần nữa không so với không thảm tao Portsmouth bức hòa. Benitez như trước vẫn là bày ra 4-4-2 trận hình. Tiến công cũng như trước vẫn là không có quá lớn khởi sắc. Mà lần này, Liverpool huấn luyện viên trưởng rốt cục vẫn là ngồi không yên. Đang đánh xong Portsmouth sau ngày kế tiếp, hắn trực tiếp liền đem Dương Dương cho gọi vào huấn luyện viên trưởng văn phòng. Không chỉ có thừa nhận mình bài binh bố trận xuất hiện vấn đề, đồng thời cũng biểu thị, tiếp xuống ta cần ngươi gánh chịu càng nhiều công kích nhiệm vụ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN